Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 133, hiện tượng kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Không biết sẽ là Pokemon gì à, vợ ông chủ nói đó sẽ là một con mang đến cho ta sự bất ngờ. Ngươi nói xem nó sẽ là con Pokemon nào à? Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu trên đoạn đường này may hỏi hắn vấn đề này. Có thể là do chỉ có hai người được đến chứng Pokemon nên May cũng chỉ hỏi mỗi một mình hắn. Lâm Phàm cũng không biết trả lời ra sao vì thật sự hắn không am hiểu về chứng Pokemon. Đây có lẽ là lần thứ ba từ khi đến thế giới này hắn được tiếp xúc với chứng Pokemon nên hắn cũng không có gì để nói cho May. Ta thật sự không biết à? Đến quả trứng của ta cũng không biết nó là Pokemon gì. Bất đắc dĩ Lâm Phàm sau đó chọn cách im lặng mặc cho May hỏi thế nào hắn cũng lựa chọn im lặng. Sau đó May quay qua hỏi những người còn lại. Đến Pokemon của May cô ấy cũng hỏi qua một lượt. Dù mọi người làm ra giải thích nhưng tất cả giải thích lúc này May đều nghe không lọt vì May đang đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình à. Nhìn May như vậy mọi người chỉ biết cười khổ mà tiếp tục lên đường. Ôm theo màu đen quả trứng Lâm Phàm theo chân mọi người. Vì hình như màu đen quả trứng rất thích được hắn ôm nên Lâm Phàm cũng không có bỏ nó vào ba lô mà học May như vậy ôm theo nó lữ hành. Tâm tình bay bổng May đến thành phố tiếp theo tham gia Pokemon Contest thi đấu. May dùng Combusken của mình tham gia thi đấu và giành chiến thắng áp đảo trước một con Venusaur và giành được huy hiệu Contest. Thấy Combusken dễ dàng chiến thắng đối thủ Lâm Phàm thầm nghĩ đây là tâm tình thăng hoa sau có được sức mạnh sao? Đoạn đường này Lâm Phàm và nhóm người gặp một con Dragonair. Tuy muốn thu phục nhưng hắn chỉ còn một chỗ trống duy nhất cho đội hình tham gia giải đấu liên minh do vừa đó thêm một chỗ trống được thêm vào là quả. Trứng Pokemon trong tay, vì không biết khi nào trứng nở nên hắn cũng không mạo hiểm mà vội vàng quyết định thu phục thêm các Pokemon khác. Tuy tiến hóa hình của Dragonair là chuẩn thần Dragonite có sức chiến đấu siêu cường nhưng thời gian để cho nó tiến hóa và phát triển thật sự quá lâu. Lâm Phàm không chờ nổi. Hơn nữa con kia Dragonair quá nhiều người chú ý đến hắn cũng không thể buông tay mà đánh bại nó rồi thu phục. Nếu chỉ dựa vào mấy con Pokemon đăng ký mà đánh bại được Dragonair thì nó cũng không xứng với cái tên chuẩn thần à, chỉ còn 2-3 quả Great Ball trên người Lâm Phàm cũng không hy vọng vận khí nghịch thiên đến mức dựa vào đó mà thành công bắt Dragonair. Trừ khi là hắn dùng Master Ball nếu không là không có biện pháp nào khác. Đó là chuyện càng không thể xảy ra. Dùng Master Ball bắt một con Dragonair quá phí phạm. Nghĩ đến đây hắn đành thu hồi tâm tư mà tiếp tục hành trình huấn luyện Pokemon cùng đều đặn lên đường. Thời gian lữ hành sau đó Lâm Phàm vùi đầu vào tập luyện để sớm ngày đạt đến Thiên Vương cấp huấn luyện ra cùng tăng cao thực lực cho các Pokemon. Đặc biệt là nhóm Pokemon sẽ tham gia lần này thi đấu liên minh. Thậm chí hắn còn không quan tâm đến việc Satoshi đã thu được Tactics Symbol biểu tượng của chiến thuật trong lần đối chiến 2 vs 2 với Emerald. Chỉ khi Satoshi đem ra ngắm nghía những biểu tượng này Lâm Phàm mới biết hắn đã thu được 3 biểu tượng. Với Lâm Phàm mà nói biểu tượng cũng không có tác dụng gì. Với hắn thì chỉ cần có đủ huy hiệu đạo quán để tham gia giải đấu do liên minh tổ chức vậy là đủ. Còn những vật phẩm để chứng minh thành tích của tân thủ này đối với hắn vô dụng. Trừ khi những vật phẩm này có thể tăng lên thực lực cho Pokemon của hắn thì Lâm Phàm lúc đó mới suy nghĩ mà thu lấy chúng. Đang lúc nghỉ ngơi trong rừng, đột nhiên ở ngọn núi đôi cao núi tận mây xanh đằng xa Lâm Phàm và nhóm Satoshi nhìn thấy mây đen hội tụ sau đó lôi điện từ trên cao giáng xuống vùng đất. Ở giữa hai đỉnh núi nhọn hoắt đó. Có một bóng hình thấp thoáng ẩn hiện trong vùng đất do lôi điện tạo thành ở bên kia sườn núi. Nhóm bạn kinh ngạc nhìn về phía đó với ánh mắt mang theo cả sự tò mò. Hiếu kỳ Satoshi lập tức dẫn đầu đoàn người tiến về phía khu vực phát ra dị tượng kia. Trên đường đến bọn họ bị cản lại bởi một số Pokemon hoang dã như Elekid. Gâu lầm, sai, nên tốc độ rất chậm. Lâm Phàm không làm ra giúp đỡ mà hắn đến bên Mai dặn dò vài câu, sau đó thu lại EV vào Frenbo cùng cất kỹ ống trứng Pokemon màu đen vào ba lô, sau đó chạy vội biến mất trong rừng. Lúc này Lâm Phàm không còn tâm trí theo nhóm Satoshi chơi đùa, vì bằng tốc độ của họ đến được nơi phát ra dị tượng thì có lẽ đã mất đi cơ hội thấy được thứ cần thấy. Bằng tốc độ nhanh nhất hắn hướng về phía dị tượng phát ra. Bên người hắn không biết lúc nào SC Viper đã xuất hiện. Những con Pokemon hoang dã dám can đảm cản đường hắn, SC Viper sẽ là người xử lý chúng. Càng ngày càng gần nơi giữa hai đỉnh núi, cây cối lộ ra càng thưa thớt. Trên bầu trời mây đen tụ tập thành những đám lôi vân khổng lồ. Lôi điện ở khu vực này lộ ra vô cùng cuồng bạo, thi thoảng sẽ có một đạo lôi đình khủng bố bổ xuống mặt đất. Cây cối cùng sinh vật ở khu vực đã sớm thành cho tàn nếu không rời đi nơi đây. Ánh sáng mặt trời bị lôi vân bao trùm không thể chiếu sáng nơi đây. Ánh sáng duy nhất là từ những tia sét lóe lên rồi biến mất cắt ngang bầu trời kia. Cả vùng đất lộ ra âm trầm khí tức. Bước chân vào khu vực này đang định gọi ra Electivire để bảo hộ Lâm Phàm, không thể không bỏ đi suy nghĩ này vì một con Pokemon đã xuất hiện bên cạnh hắn. Đó là Gyarados, nó dùng thân hình to lớn của mình bảo hộ Lâm Phàm. Thân hình to lớn đen xì của nó ngóc cao đầu lên như một cái cột thu lôi, hấp dẫn lôi điện. Một đạo lôi điện thô to trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm bổ vào người Gyarados. Cả không gian xung quanh lóe sáng bao trùm bởi bạch quang che khuất tầm mắt của Lâm Phàm. Đợi ánh sáng tán đi, trước mặt Lâm Phàm là hình ảnh Gyarados lộ ra vẻ hưởng thụ sau khi ngâm mình trong lôi điện. Đại lượng lôi điện du tẩu khắp thân thể nó rồi dần dần hội tụ về phía chấm đen ở đỉnh đầu nó, nơi hệ nước ấn ký tồn tại đan xen. Đây là do hắc lôi ngưng tụ thành hạt châu màu đen khi Gyarados tiến hóa tẩy lễ qua thiên kiếp mà tạo thành. Lúc này đây hạt châu màu đen đang hấp thu lôi điện khủng bố từ bầu trời kia mà lớn dần lên. Điều này làm Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Không lẽ hạt châu này là tiêu chí của hệ lôi nguyên tố ấn ký? Nó đang hấp thu lôi điện tự nhiên để dần hình thành. Nghĩ đến khả năng kinh khủng này, lại nhìn về phía Gyarados, Lâm Phàm không biết nói gì cho tốt. Đây là muốn nghịch thiên à, nhưng ta thích. Sau đợt lôi điện đầu tiên, trên bầu trời lôi điện như chịu đến sự dẫn dắt nào đó tập trung về phía đỉnh đầu của Lâm Phàm cùng Gyarados. Trong lòng hắn run lên khi nhìn đến lít nhà lít nhít lượng lớn lôi điện ẩn hiện trên đám mây đen kia. Thật sự quá kinh khủng, cách chương.